nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 174, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường thì chẳng thể ngủ lại nữa. Lâm Táp Táp bò dậy từ đống đổ nát, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối đen, đêm đã buông xuống từ lúc nào. Phú Quý Hóa nhỏ, thu mình bằng bàn tay, bay đến đậu trên vai nàng, ra vẻ lấy lòng, dùng đầu cụng cụng lên má nàng. Giờ tính sao bây giờ? Còn tính sao nữa? Đi bồi thường, không thì đổi giường, không thì đổi phòng. Trước khi ra khỏi phòng, nàng tiện tay gỡ pháp khí chắn thần thức treo trên màn giường xuống. Lại phát hiện thứ này dường như sáng hơn lúc trước, ánh sáng trong suốt, như thể đã được ai đó tế luyện lại một lượt. Lâm Táp Táp cũng không để ý, tiện tay ném vào túi càn khôn, rồi rảo bước xuống lầu định tìm trưởng quầy nói chuyện. Chẳng ngờ mới bước ra hành lang đã chạm mặt Phong Khởi. Phòng hắn cách phòng nàng ba gian, nằm ở đầu thang lầu. Không biết đang nghĩ gì mà cứ đứng đó một mình, không xuống lầu cũng không quay về phòng, chỉ lặng lẽ dựa vào tường, cúi đầu thất thần. A Khởi, nàng kinh ngạc gọi một tiếng. Kinh ngạc không phải vì hắn đứng ở hành lang, mà vì bộ dáng của hắn. Trên người hắn vận bạch y thêu vân vân, dây buộc tóc cũng đổi thành lụa trắng pha ngọc. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ, gọn gàng, toát lên khí chất thanh tú, khác hẳn với hình ảnh u tối của hắn thường ngày trong hắc y. Phong Khởi ngẩng đầu, thấy Lâm Táp Táp thì mím môi, không đáp. Chỉ hơi nghiêng mặt quay đầu nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt có phần lãnh đạm. Lâm Táp Táp cũng không giận, hai tay vòng sau lưng, chậm rãi bước đến gần. Nàng nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, sao thế, ta đang nói chuyện với huynh đó. Phong Khởi vẫn không trả lời, lạnh lùng hết mức. Lâm Táp Táp tặc lưỡi, huynh mà không chịu nói lời nào thì ta đi đấy nhé. Nàng làm bộ bước xuống vài bậc thang, dù không quay đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dõi theo mình. Lạnh nhạt, tức giận, còn xen lẫn uất ức cùng cô đơn. Nàng cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại có thể cảm nhận được những cảm xúc rối ren ấy. Đi thêm mấy bậc nữa, thấy hắn vẫn không lên tiếng gọi mình lại, nàng dứt khoát quay đầu, thoát cái đã chạy trở lại. Nhào tới túm lấy tay hắn, huynh giỏi lắm, dám không để ý tới ta. Đi thôi, xuống lầu ăn chút gì đã. Phong Khởi bị nàng kéo đi mấy bước, hơi vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra, liền để mặc nàng nắm tay dắt xuống dưới lầu. Lâm Táp Táp nắm tay hắn, đầu ngón tay chạm phải lớp da gồ ghề lồi lõm, cúi đầu lật tay hắn ra xem. Mới phát hiện lòng bàn tay hắn chi chít vết sẹo hình bán nguyệt, như thể do móng tay bấu vào mà thành. Nàng nhíu mày, sao lại thế này? Đuôi mắt Phong Khởi thoáng ửng đỏ, giọng hắn lành lạnh vang lên khe khẽ, liên can gì đến nàng? Hắn gọi thẳng tên nàng, mang theo chút nén giận. Trong mắt nàng chỉ có vị đạo lữ kia của nàng, còn có thể nhìn thấy ta sao? Ta làm sao không thấy được? Ta lại đâu có mù. Lâm Táp Táp phản bác, tiện tay vận một đạo trị thương thuật xoa đi vết thương nhỏ ấy. Lòng bàn tay hắn rất nhanh liền trở về nguyên vẹn, thấy nàng còn nhớ chữa thương cho mình. Sắc mặt Phong Khởi đỡ hơn chút, nhưng vẫn lạnh lùng chẳng muốn mở lời. Lâm Táp Táp cũng không phải ngốc, chỉ nghe mấy câu đã đoán ra được mấy phần. Tiểu huynh đệ này là đang giận nàng chỉ lo bám theo Hạ Lan Lăng, chẳng đoái hoài tới hắn nữa, chả trách dọc đường cứ im lặng, chẳng thèm nói một câu. Hừ, nam nhân. Lâm Táp Táp thở dài trong lòng, thầm nghĩ, vừa dỗ xong nam chính chưa bao lâu, giờ lại tới phiên dỗ nam phụ. Đường đường là đại tiểu thư của Vân Ẩn Tông, cớ gì lại phải khổ như vậy? Nghĩ thì nghĩ thế, nàng vẫn quay sang cười, cong môi nói với hắn, nè, ta có làm lơ huynh đâu. Hạ Lan Lăng là Hạ Lan Lăng, huynh là huynh, trong lòng ta, các ngươi đều quan trọng cả. ta tuyệt đối không vì một người mà quên mất người kia. Muốn giết ta, cứ thử xem ai dám. Phong Khởi hiểu tính nàng, biết nàng đã nói được đến mức này thì tức là trong lòng thật sự có hắn. Thật ra lúc nàng quay lại kéo tay hắn, hắn đã tha thứ cho nàng rồi. Phong Khởi không nhịn được hỏi, vậy, giữa ta và Hạ Lan Lăng, ai quan trọng hơn? Lâm Táp Táp đau đầu, đều quan trọng hết, phải chọn một người thì sao? Lâm Táp Táp không chọn nổi, cũng chẳng muốn đáp lại câu hỏi trẻ con này. Nàng kéo tay hắn, bước tới bàn ăn, đói chết rồi, ăn cơm cái đã. Phong Khởi đứng yên tại chỗ, trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói cùng nàng, nhưng hiển nhiên lúc này chưa phải thời điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn lên lầu, rồi khẽ hỏi, Táp Táp, nàng, có thể cùng ta ra ngoài dạo một chút được không? Ngay bây giờ á? Lâm Táp Táp nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vừa sập tối, ánh đèn rực rỡ, dòng người tấp nập qua lại, tiếng giao của các hàng quán vang lên không dứt, xem ra náo nhiệt vô cùng. Thấy nàng bỗng nhiên trầm mặc, Phong Khải siết chặt tay nàng, giọng thấp khẽ hỏi, khó xử lắm sao? Cũng không hẳn là khó xử. Lâm Táp Táp nhỏ giọng lầm bầm, nhưng hỏi nàng vì sao lại chần chừ, nàng cũng chẳng thể nói rõ, chỉ là bản năng lén liếc nhìn về phía lầu trên, không biết giờ này Hạ Lan Lăng đang làm gì. Phong Khởi bắt được ánh mắt ấy, lòng bỗng lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt chỉ cụp mi nhẹ nhàng, chậm rãi buông tay nàng ra. Không sao thì thôi, hắn cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần giễu cợt. Dù sao ta cũng chẳng bao giờ có sinh thần để ai nhớ tới. Thôi thì trở về tu luyện vậy. Đợi đã, sinh thần, Lâm Táp Táp sững lại. Trong nguyên tác rõ ràng chẳng nhắc tới sinh thần của Phong Khởi kia mà. Nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của hắn, thấy hắn đã xoay người định quay về phòng, Lâm Táp Táp hoảng hốt lao lên chắn trước mặt hắn, vội vàng kéo tay hắn lại. Đã là sinh thần của huynh, sao ta có thể không ăn mừng cho được, phải chặt chém một bữa thịnh soạn mới được. Phong Khởi bước chân khựng lại, chỉ nghe Lâm Táp Táp cười tươi như hoa, dứt khoát nói, đi thôi, đi ăn một bữa lớn. Cách chương.